Thần ma chi mộ, chương 16, truy căn cứu đế truy ra đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy món này các con thật đã bỏ ra 150 đồng để mua. Cha của Tiểu Lan quay đầu hỏi. Đúng vậy, tượng Phật 80, tỷ Yên Hồ 70, gộp lại là 150. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Tôn Tiểu Lan thấy cha nàng thần sắc quái gì? Không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi lại một câu. 70, 80, cha của Tiểu Lan cầm hai kiện bảo bối. Đứng sững sờ tại chỗ. Giờ khóc giờ cười. Một hồi lâu, ông mới hít sâu một hơi. Bình tĩnh tinh thần rồi nói. Không đúng, hơn nữa rất là không đúng. Hai món đồ mà các con đã mua này không phải hàng nhái, mà là hàng thật, thậm chí còn là chân phẩm rất có giá. Cái giá trên thị trường cho pho tượng đồng này là 5 vạn. Còn cái tỷ Yên Hồ ngũ sắc trong suốt này, đã được bằng hữu của ta từng bỏ ra 8 vạn để mua, mà người ta cũng không chịu bán. À, không thể nào, Tôn Tiểu Lan và mẹ nàng đều thất kinh, cùng la lên, ai cũng không có nghĩ đến. Hai món đồ mua với giá 150 đồng, không ngờ lại đáng giá đến mười mấy vạn. Đặc biệt Tôn Tiểu Lan lại càng tròn xoe đôi mắt, há cái miệng nhỏ nhắn lộ vẻ không tin. Nàng ngay từ đầu đã nhận định hai món này là đồ giả. Hoàn toàn không có nghĩ đến hai món mà Triệu Thụy giúp mình chọn lại đều là cổ vật đắt giá xa hoa. Cái tượng Phật và tỷ Yên Hồ này có thật sự đắt giá đến vậy? Chúng không phải được làm nhái sao? Tôn Tiểu Lan sợ run cả nửa ngày trời. Lúc này mới có phản ứng. Lập tức hỏi, đương nhiên không phải đồ nhái. Còn phải có lòng tin vào nhãn quang của ta. Cha của Tiểu Lan phi thường khẳng định nói. Tôn Tiểu Lan đưa ánh mắt kinh nghi. Vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Hướng về Triệu Thụy. Hai món đồ này là Triệu Thụy đã cố khuyên nàng nên mua. Lúc đó nàng có chút hoài nghi Triệu Thụy có phải hay không đã ngay từ đầu từ nhìn ra hai vật này là thật phẩm. Nhưng, Tiểu Thụy sao lại có nhãn lực tốt như vậy? Trước kia cũng không thấy hắn đụng qua cổ vật gì à, hơn nữa. Nếu hắn thật có nhãn lực tốt như vậy, vậy khối ngọc bài mà hắn bỏ 2000 ra mua kia là thật hay giả? Tôn Tiểu Lan trong lòng vừa nghĩ, liền thử dò hỏi, Tiểu Thụy, hai món này đều là do ngươi chọn lựa. Ngươi có phải lúc ấy đã nhận ra tượng Phật cùng tỷ Yên Hồ này đều là đồ cổ có giá không? Như thế nào có thể? Triệu Thụy vội vàng kiên quyết phủ nhận. Ta chỉ là thấy hai món đồ này được làm tinh xảo, cho nên mới đề nghị tỷ mua. Ai biết hai món đồ này lại có giá như vậy? Ta đối với kiến thức đồ cổ một khiếu không thông. Sao có thể lợi hại như vậy? Sao có thể nhận ra được? Ta không phải đã mua cho mình một khối ngọc bài sao? Đó chính là một món hàng nhái. Đã phí mất 2000 đồng đó. Thật không? Tôn Tiểu Lan vẫn có chút hoài nghi. Nhưng ta còn nhớ, người lúc đó hình như rất có tự tin rằng mình đã mua được một bảo bối mà. Hắc hắc, đó chỉ là đóng kích thôi. Lúc bấy giờ bị biết bao tên thương phiến giễu cợt, ta cũng không thể cứ mãi im lặng, thờ ơ lùi lũi mà bỏ đi. Như vậy mất mặt lắm. Triệu Thụy cười khan hai tiếng. Nhanh chóng kiếm cớ cho bản thân. Tôn Tiểu Lan nheo mắt nhìn hắn. Vậy, ngươi đem cái ngọc bài đã mua ra cho cha ta xem một chút. Triệu Thụy trong lòng nặng nề thở dài. Cảm thấy Tiểu Lan thì thật sự là quá cẩn thận, quá nghiêm trọng. Không đem mình cha từ trên xuống dưới tuyệt sẽ không bỏ qua. Về phần khối địa tâm ngọc tinh kia, trong lúc tu luyện, bởi vì linh khí bị hấp thụ hết, đã hóa thành mạt phấn. Đi đâu để tìm một khối đây? Hai ngày trước ta làm rơi xuống đất bể nát, đã đem nó vứt đi rồi. Triệu Thụy cười khổ một chút, tùy tiện bịa ra một cái cớ, hy vọng có thể đối phó được. Khối ngọc bài 2000 cứ như vậy đã bị ngươi ném vỡ. Đôi mắt thật to của Tôn Tiểu Lan nhíu cong thành một vành trăng khuyết, bên trong lóe lên ánh quang mang nguy hiểm. Tiểu Thủy, ngươi đang gạt tỷ tỷ ta phải không? Không có, không có, tuyệt đối không có. Triệu Thủy vội vã xua tay Thanh Minh. Tiểu Lan tỷ nếu mà phát cơn thịnh nộ, sẽ vừa cấu vừa nhéo. Lợi hại vô cùng, hắn từ nhỏ đã nếm đủ khổ đau, đến giờ còn bị ám ảnh trong lòng. Được rồi, Tiểu Lan, xem con uy hiếp Tiểu Thủy khiến cho trán nó cũng đã sớm đổ mồ hôi kia. Cha của Tiểu Lan có chút không nỡ. Ông cười bước ra hòa giải. Mẹ của Tiểu Lan cũng trêu nói. Đúng vậy, nhìn bộ dáng của con vừa rồi kia. Sao lại giống lúc ta hay thẩm vấn cha con thế? Gương mặt xinh xắn của Tiểu Lan nhất thời như được thoa phấn. Vừa ngượng ngùng, vừa kiều mị. Mẹ, người nói bậy bạ gì đó à, nàng hờn dỗi rậm rậm chân. Là Tiểu Thủy không nói thật với con thôi. Cha Tiểu Lan cười nói. Không phải nó không nói thật, mà là lòng nghi ngờ của con quá nặng. Cái nghề chơi đồ cổ này bác đại tinh thâm. Ngay cả những lão thù. Một, cực kỳ lợi hại cũng có lúc mã thất tiền đề. Hai, Tiểu Thủy trước kia chưa từng tiếp xúc qua đồ cổ. Sao phân biệt được thiệt giả? Tượng Phật và tỷ Yên Hồ này có thể được các con mua phải. Đó thật sự là vận khí tốt. Bất quá, vận khí không thể nào mãi đứng về phía các con. Tiểu Thủy bỏ ra 2.000 mua phải một khối ngọc giả cũng rất là bình thường. Con nha, thật không nên nghi thần nghi quỷ đó. Tôn Tiểu Lan mím mím môi, miễn cưỡng tiếp nhận giải thích này. Nhưng, nàng Thủy Chung vẫn cảm thấy Triệu Thủy còn che giấu cái gì đó. Trên người cái tên Tiểu Thủy mà nàng quen thuộc kia tựa hồ có chỗ nào đó đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nhưng rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào? Nàng cũng không thể nào nói ra được. Ăn bánh sinh nhật, uống chút rượu bồ đào. Vừa ăn vừa nói chuyện đến 3 giờ chiều xong. Mọi người lúc này mới tẫn hoan nhi tán. Ba, sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc. Triệu Thụy cùng Tôn Tiểu Lan lên xe trở về trường. Ngày mai là thứ hai. Lúc đó sẽ phải nhập học. Sau khi đến trường, Triệu Thụy và Tôn Tiểu Lan chia tay rồi trở về túc xá của mình. Vừa vào túc xá, đã thấy La Thành, Chu Vĩ còn có Hàn Tinh ba người cũng đều đến đông đủ. Đang ngồi ở trong phòng. Náo nhiệt đàm luận gì đó. Tám chuyện gì vậy? Náo nhiệt nhỉ? Hắn cười hỏi, ai nha, Triệu lão đại đã trở về. Hàn Tinh vừa thấy hắn đã la lớn một câu. Chuyện gì à, náo nhiệt như vậy? Nói cho ta nghe một chút. Triệu Thụy đi tới cái ghế ngồi xuống. Gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ. La Thành chẳng biết lấy từ đâu ra một thỏi sô-cô-la. Vừa tọng vào trong miệng, vừa nói. Chúng ta vừa rồi đang nói về Vân gia đại tiểu thư Vân Phỉ. Nàng có cái gì tốt để nói? Cũng chẳng phải họ hàng xa của chúng ta. Triệu Thụy ngáp một cái thật to. Vậy thì ngươi lầm to rồi. Vân Phỉ hiện giờ học cùng trường với chúng ta. Là sinh viên năm nhất. La Thành vừa nhai kẹo vừa nói. Miệng nhồm nhoàm nghe không ra. Cách chương.